Chương 597, Kim Tuyên Nhi. Luyện thể sơ kỳ, cấp bậc tương đương với thất tinh đạo thể, nhưng là lực lượng tuyệt đối so thất tinh đạo thể muốn cường hãn rất nhiều. Phương thần, chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng, cũng có thể nắm đấm oanh sát linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả, giống như thi triển huyễn thần kiếm pháp, đối kháng linh tuyển cảnh nhị trọng sơ kỳ võ giả, cu nở dê mảy may không sợ. Không nghĩ tới mới vừa tới đến Bích Ba Sơn Mạch, phương thần thực lực tiểu tăng lên. Hán, cảm giác khí hải bên trong, chân khí lăn lộn, lúc nào cũng có thể tấn cấp đến linh tuyển cảnh. Nói không chừng lần này tới đến Bích Ba Sơn Mạch, có thể tấn cấp đến linh tuyển cảnh. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Giống như, có thể tấn cấp đến linh tuyển cảnh, dùng phương thần sức chiến đấu kinh khủng, đánh bại linh tuyển cảnh nhị trọng võ giả, cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, phương thần liền có thể trở về tứ đại lĩnh, vì chính mình báo thù. Nghĩ tới đây, phương thần ánh mắt cực nóng nhìn về phía Lục Liên Tuyết, nói, Tây vực đạo thánh tài phú điểm cụ thể địa điểm ở đâu chúng ta đi nhanh đi. Bị phương thần nhìn như vậy, Lục Liên Tuyết cũng là có chút điểm không thích ứng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, túi đầu, thấp giọng nói ra, ngay tại phía trước. Nói xong, Lục Liên Tuyết liền tại phía trước dẫn đường, phương thần theo sát phía sau. Trên đường đi, phương thần cũng gặp phải rất nhiều thiết giác ngưu, bất quá những này thiết giác ngưu đều là đơn độc hành động, cái này cho phương thần củng cố kiếm thể cơ hội. Mỗi lần gặp được thiết giác ngưu, không đợi thiết giác ngưu công kích, phương thần tiểu xông đi lên một trận quyền đầu vanh ra. Tại Bích Ba Sơn Mạch bên trong, đi lại một canh giờ, phương thần trọn vẹn đánh chết 6 đầu thiết giác ngưu, kiếm của hắn thể QNZ vì vậy mà triệt để vững chắc tại luyện thể sơ kỳ cảnh giới. Quanh thân kiếm thế vân quanh, ẩn ẩn có chuyển biến thành kiếm ý xu thế, cái này khiến phương thần rất là kích động. Kiếm đạo bước thứ 2 là kiếm ý, giống như hắn trùng luyện kiếm ý, thành công đi đến kiếm đạo bước thứ 2. Kiếm đạo tu vi sẽ đạt tới cái tình trạng gì phanh tại Bích Ba Sơn Mạch nào đó một chỗ. Phương thần đánh chết một đầu thiết giác ngưu về sau, đột nhiên nghe được một trận thanh âm đánh nhau. Có người phương thần nghi hoặc không thôi, loại địa phương này tại sao có thể có thanh âm đánh nhau? Có thể là ngũ hành châu thế hệ trẻ tuổi ở chỗ này lịch luyện đi. Lục Liên Tuyết đôi mắt lấp lóe, thấp giọng nói. Đi xem một chút. Phương thần no y sau đó hướng phía chiến đấu chỗ lao đi. Chỉ chốc lát sau phương thần liền thấy chiến đấu đám người. Tại nào đó một chỗ trên đất trống, có một cái xinh đẹp như hoa nữ tử, kỳ mỹ diễm trình độ không thể so với Lục Liên Tuyết chênh lệch, mà nàng thi triển cũng là mị hoặc thần công. Chẳng lẽ phương thần trong lòng, đang suy đoán? Không tệ, nàng cũng là Tây vực đạo thánh đệ tử một trong. Sau lưng Lục Liên Tuyết trực tiếp mở miệng nói. Trên đất trống, có 3 nam tử. Ngay tại vây công cái này thi triển mị hoặc thần công nữ tử. Cô nàng, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta đi. Trong đó một người đàn ông cao lớn, cười lạnh nói. Soạt nữ tử mị hoặc thần công, thôi động đến cực hạn, nồng đậm mị hoặc khí tức, trong nháy mắt bao phủ 3 người. Đã ngươi không biết tốt xấu, như vậy thì đi chết đi. 3 người nhìn thấy nữ tử muốn liều mạng, lạnh giọng quát lớn, sau đó 3 người thúc giục toàn bộ lực lượng. Trực tiếp đánh nát mị hoặc khí tức bao phủ không gian. Sau một khắc, nữ tử bị 3 người đánh bay. Ngã trên mặt đất nữ tử, gương mặt xinh đẹp phía trên, hiện đầy sương lạnh, nàng đôi mắt băng lãnh nhìn xem 3 người. 3 nam tử, trong ánh mắt có một chút dâm hế chi sắc, tới gần nữ tử. Dám đối phó với ta, ngươi thật là đáng chết. Cao lớn nam tử cười lạnh nói. Đại ca, tại giết nàng trước đó. Có thể hay không có thể làm cho đệ đệ ta hưởng thụ một phen một cái khác nhỏ gầy nam tử, cười ha hả nói. Dạng này ưu tú, bất kỳ cái gì nam nhân chỉ sợ đều ngăn cản không nổi a tốt, liền để các ngươi hưởng thụ một chút. Nam tử cao lớn trên mặt hiện đầy vẻ dữ tợn, ha ha cười nói. Hai cái tiểu đệ nghe vậy, vọt thẳng đến nữ tử này trước người, chuẩn bị nhổ nữ tử này y hề phục, nữ tử muốn phản kháng, nhưng lại không có sức phản kháng. Đúng lúc này, Lục Liên Tuyết mở miệng, cứu thoáng cái nàng đi. Có lẽ là phát hiện, nữ tử này cùng vận mệnh của mình đồng dạng, đều là Tây vực đạo thánh hầu gái đồng dạng, Lục Liên Tuyết trong lòng sinh ra một tia lòng chắc ẩn. Phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, theo âm thầm đi tới. Dừng tay. Đang chuẩn bị nhổ nữ tử quần áo hai người, nghe được phương thần thanh âm, ngừng tay đến quay đầu nhìn lại. Ngươi là ai nhìn thấy đột nhiên xuất hiện phương thần, nam tử cao lớn âm trầm no ý thả nàng. Phương thần no ý chỉ bằng người nam tử cao lớn cười lạnh nói. Phanh phương thần thừa dịp cao lớn nam tử không chú ý, một quyền đờ ập đờ nê nở tại nam tử cao lớn mặt phía trên, lập tức đánh bay nam tử cao lớn. Nam tử cao lớn phát ra một tiếng hét thảm, trên mặt của hắn hiện đầy tiên huyết, cái mũi kém một chút bị phương thần cho đánh nát. Người nam tử cao lớn cố gắng đứng lên, ôm cái mũi phẫn nộ kêu to, bất quá cùng lúc đó, trong lòng của hắn, cũng là sinh ra một tia hoảng sợ chi ý trước mắt nam tử này, không thể địch lại. Bằng nó, có đủ hay không phương thần rỗi ra nằm đấm, lạnh giọng hỏi. Lúc này, tại bên cạnh cô gái hai nam tử, dọa đến run rẩy, liền đại ca đều bị một quyền đánh bay, bọn hắn xông đi lên đơn giản liền là muốn chết. Vị huynh đệ kia, ta có mắt không biết Thái Sơn, đã ngươi muốn nàng, vậy chúng ta thả là được. Nam tử cao lớn trên mặt lộ ra mỉm cười, có chút nói. Lặn đi phương thần trầm giọng nói. Ba người nhanh chóng rời đi nơi này. Đám ba người rời đi về sau, Lục Liên Tuyết theo âm thầm đi tới. Vì sao muốn cứu ta xinh đẹp nữ tử hỏi. Soạt Lục Liên Tuyết quanh thân, tràn ngập mị hoặc khí tức, trên mặt của nàng tràn đầy phủ mị nụ cười, nhìn xem ngã trên mặt đất nữ tử. Mị hoặc thần công, ngươi là xinh đẹp nữ tử trong nháy mắt chính là minh bạch, trước mắt nữ tử này, chỉ sợ cùng với nàng cũng giống vậy, là Tây Vực Đạo Thánh đệ tử. Không tệ, ta cũng là Tây Vực Đạo Thánh đồ đệ. Lục Liên Tuyết no y xinh đẹp nữ tử nghe vậy, trong nháy mắt để cao cảnh giác, đôi mắt đẹp lấp lóe nhìn chằm chằm Lục Liên Tuyết. Ngươi vì sao tới đây? Lục Liên Tuyết hỏi. Nữ tử trầm mặc, không nói gì. Ta biết, ngươi muốn thoát ly Tây Vực Đạo Thánh ma trường, ta cũng giống vậy. Lục Liên Tuyết lại một lần nữa nói. Lúc này, nữ tử rốt cục ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Liên Tuyết. Sau một hồi lâu, nữ tử nói, ta nghĩ, mục đích của chúng ta hẳn là giống nhau. A nữ tử phi thường thông minh, Lục Liên Tuyết nói ra lời như vậy về sau, nàng tự đoán được. Chúng ta có thể hợp tác. Lục Liên Tuyết no y phương thần từ đầu đến cuối đều không nói gì, một mực tại một bên nhìn xem. Lục Liên Tuyết cùng xinh đẹp nữ tử rất nhanh liền đạt thành nhất trí quyết định, sau đó xinh đẹp nữ tử bắt đầu chữa thương. Có Lục Liên Tuyết trợ giúp, xinh đẹp nữ tử thương thế chỉ chốc lát sau liền khỏi hẳn. Làm nàng khỏi hẳn về sau, lúc này mới đứng dậy, hỏi thăm phương thần lai lịch, nàng là ai? Hắn là ân nhân cứu mạng của ta, ta dùng Tây Vực Đạo Thánh tài phú điểm an trí, đem đổi lấy hỗ trợ của hắn. Lục Liên Tuyết no y nàng có giải trừ cổ độc phương pháp, xinh đẹp nữ tử kinh ngạc nói. Chỉ cần tìm được bích nhãn tiềm thử. Phương thần no y xinh đẹp nữ tử hơi suy tư một chút, nói, ta sở di đến bích ba sơn mạch, cũng là bởi vì biết rõ một điểm liên quan tới bích nhãn tiềm thử tin tức. Xinh đẹp nữ tử nói ra tự mình biết tin tức, Lục Liên Tuyết trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên, tại mê ngông bích ba sơn mạch bên trong tìm lung tung, nàng một chút lòng tin đều không có. Nhưng là, nếu có một điểm đầu mối lời nói không chừng thật sự có thể tìm tơ y bích nhãn tiềm thử. Lục Liên Tuyết nhìn về phía phương thần, chờ đợi phương thần trả lời. Tốt, chỉ cần tìm được bích nhãn tiềm thử, ta tiểu cho các ngươi giải trừ cổ độc, bất quá điều kiện tiên quyết là, để cho ta đạt được Tây Vực Đạo Thánh tài phú. Phương thần no y Lục Liên Tuyết cùng xinh đẹp nữ tử thương nghị thoáng cái, đáp ứng phương thần thỉnh cầu. Sau đó, một nhóm ba người, hướng phía bích ba sơn mạch chỗ sâu lao đi. Nói chuyện phía bên trong biết được, nàng này gọi là Kim Tuyên Nhi, cũng là Tây Vực Đạo Thánh đệ tử, không chịu nổi bị Tây Vực Đạo Thánh khống chế. Khi biết bích nhãn thiểm thử manh mối về sau, chuẩn bị tìm tơ y bích nhãn thiểm thử, sau đó đang tìm kiếm một vị đan dược đại năng, luyện chế cổ độc giải dược. Nhưng là, không nghĩ tới đi vào bích ba sơn mạch, tự gặp ba người kia, nếu không phải phương thần cùng Lục Liên Tuyết xuất hiện, nàng đoán chừng đã chết tại ba người trong tay. Mặc dù, Kim Tuyên Nhi không hiểu rõ phương thần cùng Lục Liên Tuyết, nhưng là mị hoặc thần công lại là không cách nào lừa gạt nàng, cùng hắn bị Tây Vực Đạo Thánh khống chế, không bằng bác thoáng cái, nói không chừng thật sự có thể giải trừ cổ độc. Tại bích ba sơn mạch nào đó một chỗ, ba đạo nhân ảnh đứng thẳng. Đại ca, chẳng lẽ cứ tính như vậy nhỏ gầy võ giả, hỏi. Tiểu tử kia thực lực quá mạnh, một quyền đánh bay đại ca ngươi, nếu không phải hắn lưu thủ, chỉ sợ đại ca sớm đã chết ở trong tay của hắn. Một cái khác võ giả nói. Được xưng đại ca võ giả, trên mặt hiện đầy sương lạnh, trong lòng tức giận không thôi. Đi, chúng ta trở về. Đại ca nói. Trở về làm gì? Nhỏ gầy võ giả hỏi. Viện binh. Ba người là Mục Long Thành Mục Tâm Môn đệ tử, bọn hắn lần này tới bích ba sơn mạch, chính là vì lịch luyện, nhưng là không nghĩ tới nửa đường sinh ra loại biến cố này. Tại bị phương thần đẩy lui về sau, Mục Khắc liền nghĩ đến biện pháp, hắn muốn tìm người hung hăng giáo huấn Phương Thần. Trở lại Mục Long Thành về sau, Mục Khắc lập tức về tới Mục Tâm Môn, đi tới một cái sân trước đó. Mục Quy Sư Huynh. Mục Khắc nhìn xem trong sân bóng người, cười ha hả nói. Ngươi tới làm gì? Mục Quy bình tĩnh hỏi. Mục Quy Sư Huynh, ta tại Bích Ba Sơn mạch lực lượng, gặp hai cái xinh đẹp như hoa mỹ nữ, lúc đầu muốn mang cho ngươi trở về, nhưng lại bị một cái thần bí võ giả ngăn cản. Hắn đã thương ta, còn nói nếu như ta tại dám ra tay, tiểu giết tới chúng ta Mục Tâm Môn tới. Mục Khắc thấp giọng nói. Ừ nghe vậy, Mục Quy sắc mặt rốt cục biến ảo thoáng cái. Mục Quy, tại Mục Long Thành, xem như nổi danh háo sắc, chỉ cần là cô gái xinh đẹp, đều sẽ bị hắn nghị trăm phương ngàn kế đạt được. Trong mắt thế nhân, Mục Quy là háo sắc, kỳ thực không phải. Chỉ có Mục Quy chính mình tin tưởng, hắn tu luyện một môn công pháp, cờ ân ở nữ tử hợp thể song tu, chỉ có dạng này, thực lực mới có thể tinh tiến. Bởi vì hắn là một tâm môn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, sở dĩ có thể không chút kiêng kỵ tại Mục Long Thành cướp đoạt nữ tử. Sau đó thì sao? Mục Quy giả bộ như bình tĩnh, hỏi. Mục Quy sư huynh, ngươi không phải Mục Khắc có chu tờ không hiểu, hỏi. Bất quá, trong nháy mắt hắn liền hiểu, sau đó hắn thấp giọng với Mục Quy nói, Mục Quy sư huynh, giống như ngươi tiến về Bích Ba Sơn mạch báo thù cho ta, chẳng những có thể dùng đạt được hai cái mỹ nhân, mà lại của ta tiểu kim cương cu nở dê chắp tay đưa cho Mục Quy sư huynh. Thành giao. Mục Quy nói y.